Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 65, nơi ẩn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về Bạch Vương, tính tình của hắn thay đổi thất thường. Vừa nãy còn đầy sát khí, nhưng khi thấy Cung Thẩm và Từ Tứ An ra khỏi Hồng Thụ Lâm, hắn lại phất tay, ra lệnh cho đám u hồn mới thu nhận dưới trướng. Không cần đuổi nữa. Tại sao không đuổi? Lúc này, một nam tử anh tuấn vẫn ẩn mình trong bóng tối bước ra. Hắn không mở miệng, nhưng giọng nói phát ra từ cánh tay phải của hắn, âm lạnh và the thé. Quỷ chủ đã nói, người này sống hay chết đều phải bắt được. Người cứ trơ mắt nhìn hắn chạy thoát sao? Ai mà ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Vương bình tĩnh nói, ta vừa khống chế được cơ thể này, còn chưa kịp thay quần áo. Nếu bị hắn nhận ra thân phận ở nhân gian, vậy thì được không bù mất. Còn ngươi, sao lại trốn một bên không đuổi theo? Đâu phải do con tiện nhân này cản ta. Ngũ Cốt Thiên Quân dùng sức bóp chặt mặt Diêu Trạch Vương. Chút giận, cứ hễ gặp con trai của người đàn bà kia là hắn ta như chui vào. Vậy, đầu óc toàn là rác rưởi. Da mặt Diêu Trạch Vương sắp bị giật đứt. Tay trái đập tay phải, đau đớn kêu lên, được rồi, ngươi đâu phải không biết, chỉ cần hai người họ ở bên nhau, bổn vương muốn bắt Cung Thẩm, Tứ An nhất định sẽ chắn trước mặt hắn, nhưng bổn vương làm sao có thể ra tay với con của Nam Uyên chứ? Cái đồ thối nát nhà ngươi, ở đây giả vờ thâm tình cái gì? Không phải là sợ Lý Nam Uyên biết chuyện rồi tìm ngươi gây rối sao? Ngũ Cốt Thiên Quân cười lạnh, kéo rách cả mặt hắn mới chịu thôi. Ôi trời ơi, bổn vương sợ nàng ấy. Đó là vì bổn vương yêu nàng ấy. Ngươi hiểu cái gì chứ? Diêu Trạch Vương ôm mặt xoa, khó chịu nói, ngươi đừng quên, năm đó chính là vì thấy ngươi giống Nam Uyên nhất, bổn vương mới nguyện mạo hiểm cưới ngươi. Cái này còn chưa đủ thâm tình sao? Ai cho phép ngươi nhắc đến chuyện đó? Lập tức, Ngũ Cốt Thiên Quân như bị dội tiết gà, thất thanh kêu lên, ngươi câm miệng cho lão nương. Diêu Trạch Vương bị cánh tay phải liên tục tát vào mặt, kêu thảm thiết, đừng ồn nữa. Bạch Vương sắc mặt trầm xuống, mất kiên nhẫn nói, nếu đã ghét nhau như vậy, đợi nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ giải trừ cộng sinh cho các ngươi. Diêu Trạch và Ngũ Cốt Thiên Quân đồng thời im lặng. Vậy thì tốt quá. Diêu Trạch vui vẻ nói, ta cuối cùng cũng có thể thoát khỏi con mụ điên này rồi. Không ngờ quỷ chủ ngay cả cách giải trừ cộng sinh cũng nói cho ngươi biết. Ngũ Cốt Thiên Quân tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, có tâm tư mỉa mai. Tên suốt ngày lêu lổng, đúng là được sủng ái. Lêu lổng là hai ngươi mới đúng. Bạch Vương nhàn nhạt nói, ta đã tìm được cách tiếp cận Vân Thanh Bia rồi. Diêu Trạch Vương vỗ tay, thật sao? Ngũ Cốt Thiên Quân thì có một dự cảm không lành. Ngươi đã tìm được cách rồi, tại sao còn cần hai chúng ta đến nhân gian giúp đỡ? Giúp đỡ? Bạch Vương khẽ cười, từ từ nhả từng chữ, đừng tự đề cao mình quá. Hai ngươi cộng lại cũng không đáng gọi là giúp đỡ, chỉ là làm việc vặt cho ta thôi. Trên người hắn tràn ngập một luồng âm khí cực kỳ nồng đậm, xám xịt, lạnh lẽo, là thứ mà người sống tránh xa, nhưng lại có sức hấp dẫn chết người đối với hồn ma. Xung quanh đám hồn ma dục dịch, thậm chí có con còn không nhịn được đưa tay ra nắm lấy vạt áo và ủng ngắn của hắn. Bạch Vương cúi đầu, không biết nhìn thấy gì. Hừ một tiếng, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gạt cỏ dại ra, phát hiện một cây giã hoa màu đỏ u tối, chỉ tiếc là héo úa. Hắn thương xót VTV những cánh hoa yếu ớt của nó, rồi một tay vươn sang bên cạnh, nắm lấy đầu một hồn ma, khẽ dùng sức, liền bóp nát, xoa xoa, đổ nước cốt lên bông hoa, tí tách, tách, tách. Bông hoa dại đó không biết bị ảnh hưởng gì, màu sắc bỗng nhiên trở nên tươi tắn hơn. NSH vươn dài, từng sợi chui vào cổ hồn ma bị đứt lìa. Bắt đầu ngấu nghiến, Bạch Vương vừa dịu dàng nhìn nó, vừa thờ ơ nói, nghe lệnh, hỏi ít, làm nhiều, có bất mãn cũng phải nhịn cho ta. Lần sau dám chất vấn ta nữa, thì chuẩn bị đi vô tận liên trì làm chất dinh dưỡng ở đó đi. Nụ cười trên mặt Diêu Trạch khẽ cứng lại, ngũ cốt thiên quân cũng chìm vào im lặng. Không nghe rõ sao, hiểu rồi, cung thẩm, Từ Tứ An dùng đầu đũa chạm vào vành bát, nhíu mày nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta, cung thẩm tỉnh lại, đầu óc vẫn còn vương vấn cảnh tượng vừa thoáng thấy từ xa. Bóng dáng Bạch Vương dường như quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, ánh mắt thoáng qua một tia do dự, rồi lại tự phủ định, lắc lắc đầu. Không sao, ta đang nghĩ đến câu nói của Diêm tiền bối trước khi đưa chúng ta đi. Chủ nhân quỷ giới, rất nhanh, sẽ đón nhận thiên kiếp cuối cùng của hắn. Cung thẩm bóc vỏ khoai mật nướng, bẻ đôi, đặt một nửa vào đĩa trước mặt Từ Tứ An. Vẻ mặt trầm tư, nói, trong sách ghi chép, quỷ thủ vích trước sinh ra từ ma vật, từ hơn 20 năm trước đã trải qua một lần thiên kiếp. Nhục thân tan biến, phiêu dạt nhân gian, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu người sống để phục hồi nguyên khí. Phụ mẫu ta chính là bị hắn hãm hại vào lúc đó. Nói đến đây, cung thẩm khẽ xuất thần, Từ Tứ An dùng đũa gắp miếng lõi khoai mật vàng óng nhất. Đưa đến trước mặt hắn, cung thẩm khẽ rũ mắt, há miệng ăn, nhưng không cảm nhận được mùi vị gì. Vẻ mặt vẫn còn mơ màng. Sau khi phục hồi, xích trước vì nghiệp chướng quá sâu, dứt khoát đến quỷ giới. Đúng lúc quỷ chủ tiền nhiệm bị thiên lôi 10 năm một lần đánh cho tan thành cho bụi, hắn liền thuận lợi lên ngôi. Nhưng kỳ lạ là 20 năm qua, thiên đạo chưa từng giáng xuống bất kỳ sự trừng phạt nào đối với hắn. Thế nhân nói ông trời không có mắt, nhưng lý do khả dĩ nhất là xích trước đã che mắt thiên đạo bằng một môn cấm thuật. Cấm thuật đó, chúng ta đều từng thấy qua rồi. Cộng sinh thuật, Từ Tứ An nhanh chóng nghĩ đến. Hắn có thể dùng thuật này để tìm thế mạng cho mình. Chuyển tất cả tội nghiệp chiêu dẫn thiên lôi sang thế mạng. Đúng vậy, nhưng sư huynh, cung thẩm lén nhìn y, trước đây ta đã muốn nói rồi. Ngươi hình như đều hiểu rất rõ về cấm thuật. Cũng được, Từ Tứ An không biết gắp món gì ăn. Má hơi phồng lên, nhai không nhanh không chậm. Trước đây khi đi đốt cấm thư ở Đoạn Gia, đều đã xem qua một lần. Cung thẩm kinh ngạc há miệng. Đều đã xem qua một lần. Từ Tứ An đại khái thấy hương vị khá ngon, lại gắp một miếng định đặt vào bát cung thẩm. Thấy hắn há miệng, liền trực tiếp đút cho hắn. Một tiếng, không học cấm thuật, làm sao đối phó cấm thuật? Cũng không thể xem hết một lượt được chứ. Cung thẩm đương nhiên biết đạo lý này. Ngậm xong, có chút sợ hãi nói. Nguy hiểm quá, tẩu hỏa nhập ma thì sao? Sẽ không, trên đời này có thể khiến ta tẩu hỏa nhập ma chỉ có hai chuyện. Chuyện gì? Từ Tứ An liếc hắn một cái. Không trả lời mà hỏi ngược lại, vịt quay ngon không? Ngon, cung thẩm lập tức nói. Vậy thì tốt, Từ Tứ An không tiếng cười cười, đặt đũa xuống. Nếu như Diêm tiền bối nói, xích trước lại sắp trải qua thiên kiếp rồi. Ngươi nghĩ là nguyên nhân gì khiến thiên kiếp lại chú ý đến xích trước? Cung thẩm im lặng một lát, nghiêm trọng nói, thực ra, từ một năm trước, Đại Tư Tế đã tìm ta, nói cho ta một tin tức. Xích trước đang chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh. Ồ, vậy thiên kiếp mà Diêm tiền bối nói, thực ra là kiếp phá cảnh. Rất có thể, đây không phải là tin tốt lành gì, nhưng cũng không tệ. Từ Tứ An tùy tiện nói, bất kể hắn có vượt qua kiếp phá cảnh hay không, hắn cũng sẽ suy yếu một thời gian. Đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng. Cung thẩm lắc đầu, để an toàn, có thể ngăn chặn kiếp phá cảnh của Xích trước là tốt nhất. Chứ không phải hy vọng thiên kiếp sẽ tiêu diệt hắn. Huống hồ, sau khi hắn suy yếu, chắc chắn lại sẽ hãm hại một lượng lớn tu sĩ để phục hồi bản thân. Chúng ta không thể mạo hiểm. Từ Tứ An bỗng nhiên cười khẽ, không bị thù hận làm cho mờ mắt. Rất tốt, Cung Thẩm sững sờ, rồi cúi đầu, tai hơi đỏ. Sao cái này cũng được khen vậy? Sao ngươi không ăn nữa? Ăn no rồi sao? Hắn tìm chuyện để nói. Không phải, Từ Tứ An chống cằm, cười nhạt, ngươi muốn đút cho ta sao? Đút, ta đút. Tai Cung Thẩm càng đỏ hơn, lập tức nắm chặt đũa, đi tìm miếng vịt quay mà Từ Tứ An vừa đút cho mình. Lướt qua bàn hai vòng, mới khẽ sững sờ, căn bản không có món đó, mình quá lơ đễnh rồi. Thảo nào Từ Tứ An lại thay đổi cách để dỗ dành hắn vui vẻ. Măng khô, sườn, và cái này, nhanh lên, Từ Tứ An không cho hắn thời gian tự trách. Được, hơi ấm dồi dào thấm vào tứ chi Cung Thẩm, xua tan nỗi đau buồn khi nhớ về phụ mẫu vừa rồi. Từ Tứ An nhả ra một đoạn xương, tiếp tục nói về chuyện chính. Nếu đại tư tế đã tìm ngươi từ một năm trước, chắc hẳn lúc đó các ngươi đã có đối sách rồi chứ? Cung Thẩm vừa tiếp tục gắp thức ăn cho y, vừa nhẹ nhàng kề. Để ngăn chặn Xích trước, điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tốt Vân Thanh Bia. Vân Thanh Bia ngăn cách thiên đạo pháp tắc và quỷ giới. Chỉ cần nó còn ở đó, dù Xích trước có đạt đến ngưỡng phá cảnh, cũng sẽ có một bàn tay đè hắn lại, không cho phép hắn tiến thêm một bước nào nữa. Thứ hai, chính là thu phục vạn hỏa chi thủ. Hồng Liên Thánh Hỏa có thể thiêu rụi mọi tà dị. Xích trước là quỷ, cũng là ma. Những ngọn lửa trừ quỷ khác trước mặt hắn chỉ có thể phát huy một nửa uy lực. Chỉ có Thánh Hỏa mới thực sự khắc chế hắn. Và muốn sử dụng Thánh Hỏa, thì phải vượt qua thử thách của nó. Chỉ có mỗi đời thủ bi nhân mới có tư cách thử. Chỉ tiếc là, mi mắt Cung Thẩm khẽ rũ xuống, khẽ nói, suốt một năm qua, ta vẫn không thể vượt qua thử thách, phụ lòng kỳ vọng của đại tư tế. Không những thế, Vân Thanh Bia, ta cũng không giữ được. Chuyện sau này, sư huynh cũng biết rồi. Sau đó, Vân Thanh Bia nứt ra, hàng vạn quỷ hồn tràn ra khắp Nghiệp Thành và Lam Thành. Nghiệp Thành có nhiều trừ quỷ sư nên lập tức chống trả. Còn Lam Thành thì tổn thất nặng nề. Khi các nơi đưa tay giúp đỡ, quỷ hồn đều bị tiêu diệt. Phế tích bắt đầu được xây dựng lại. Trừng Ác Đài đứng ra, bắt đầu tìm kiếm kẻ chủ mưu gây ra thảm họa này. Ta cũng biết gì, ánh mắt Từ Tứ An bỗng trở nên u ám. Khi cắn thức ăn, răng chạm vào đầu đũa của Cung Thẩm một cách không nặng không nhẹ. Tay Cung Thẩm run lên. Kẻ chủ mưu là ngươi, Vân Thanh Bia, ngươi phá hủy, quỷ ở Lam Thành, ngươi dẫn dụ, ngẩng đầu lên, ML, nước súp dính trên môi. Khóe môi rủ xuống một đường cong không vui và nghiêm khắc. Khẽ nheo mắt nhìn qua, ngươi bây giờ muốn ta giống như những người nghe gió thành bão. Tin những lời ngu xuẩn đó sao? Hay là... Người tự mình kể lại tình hình lúc đó, từ đầu đến cuối, một cách đầy đủ và rõ ràng cho ta nghe. Vậy ta mới coi như đã biết. Cung Thẩm, Thôi Trạch, Thôi Ngạn nhận ra khoảnh khắc mình tỉnh dậy, ngay cả sức để mở mắt cũng không có, nhưng vẫn cố gắng cử động ngón tay, sờ sang bên giường, lạnh lẽo, Hề Hà đã đi rồi. Hắn khẽ nhếch môi. Trong cổ họng dường như vẫn còn cảm nhận được vị tanh ngọt còn sót lại từ đêm qua. Đáng chết, uổng công ta cả đêm bắn sức phục vụ hắn. Người đi thì thôi, ngay cả một tấm chăn cũng không đáp cho ta. Ghét ta đến vậy sao? Tứ chi Thôi Ngạn không ngừng phát lạnh. Không biết là do tối qua truyền máu cho Hề Hà để giải cổ độc mà mất máu quá nhiều. Hay là do nghĩ đến... Khi cổ độc được giải hoàn toàn, Hề Hà sẽ không bao giờ đến gặp mình nữa. Rốt cuộc là ghét ta ở điểm nào chứ? Có phải là ta đã lợi dụng Trì Thu để ép hắn thành thân? Hay là ta đã đánh hắn bằng roi trong nhà lao? Hay sớm hơn nữa, két, dường như có tên gia bộc không biết điều nào đó đẩy cửa vào. Thôi Ngạn dù không còn sĩ diện, cũng không muốn để người khác nhìn thấy mình quần áo xộc xệch, khắp người đầy vết cắn, co ro trên giường, ra ngoài, khi nói tiếng đầu tiên, hắn cảm thấy giọng mình khô khốc và khó nghe, nghĩ đến người kia thậm chí không chuẩn bị cho mình một ngụm nước. Liền càng thêm khó chịu, mà tên gia bộc đó đóng cửa lại, còn bước chân về phía hắn. Ta bảo ngươi ra ngoài. Thôi Ngạn nổi giận, mở mắt, quay đầu gầm lên, người mẹ nó bị điếc à, nhìn rõ khuôn mặt của người đến. Giọng hắn bỗng nghẹn lại trong cổ họng, trợn mắt như gặp quỷ. Người đó có đôi mắt ướt át, như biết nói, nhưng khóe môi lại khép chặt, như thể sẽ không bao giờ mở ra. Hề Thành Tuyết tay trái ôm một chiếc chăn mới cuộn lại, tay phải bưng một đĩa gì đó, chắc là cháo. Thôi Ngạn ngửi thấy mùi thơm thanh nhẹ của thịt hầm nhừ và rau cải. Khi hắn nhìn thấy cơ thể Thôi Ngạn, cảm xúc trong mắt khẽ dao động, dường như không ngờ lại thảm đến vậy. Thôi Ngạn nhận thấy điều này, lập tức ngẩng cằm lên, để Hề Thành Tuyết nhìn rõ những vết cắn xanh đỏ đan xen trên cổ, xương quai xanh và vai hắn. Hắn yếu ớt nằm nghiêng trên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hề Hà, đưa tay, cố ý chạm vào một vết thương, đau đến RNR, một tiếng, không biết nghĩ đến điều gì. Tia cảm xúc trong mắt Hề Hà như đóng băng, rồi lại đông cứng lại. Hắn từng bước đi đến, bình thản nhìn Thôi Ngạn làm duyên làm dáng, chẳng khác gì nhìn một khúc gỗ. Đầu tiên đặt đĩa cháo lên bàn cạnh giường, rồi đặt cuộn chăn bông xuống, trải ra, đắp lên người Thôi Ngạn, kín mít, không hở một kẽ hở nào. Và còn một điều nữa, hắn ghét ta, có lẽ vì cơ thể ta quá gầy gò khó coi. Thôi Ngạn cuộn chặt người, thò khuôn mặt lạnh lùng ra khỏi chăn, chất vấn, tại sao ngươi không đắp chăn cho ta rồi mới đi? Nói xong, hắn lại thò cánh tay Tia, Ntia, ra khỏi chăn, nói với tên câm dường như đang tìm giấy bút, dùng tay, viết ở đây. Hề Hà nhíu mày, nhét tay hắn trở lại, ý niệm vừa động, dùng linh lực ngưng tụ chữ trong không trung. Quá bẩn, ta ném rồi, bẩn thì sao? Thôi Ngạn vẫn không chịu bỏ qua, bẩn thì cũng là đồ của ta, ngươi dựa vào cái gì mà ném? Sắc mặt Hề Hà lạnh nhạt, ngươi có bệnh sạch sẽ, không phải sao? Thôi Ngạn định nói tiếp, trong đầu bỗng lóe lên một hình ảnh mờ nhạt, hình như là mình đã vứt tấm chăn dính đầy máu xuống đất. Mặc cho Hề Hà nói gì cũng không chịu đáp nữa, hắn tự biết mình sai, bĩu môi, cố gắng nói, nể tình ngươi đã nấu cháo cho ta, ta không so đo với ngươi. Ta vì ngươi mà bây giờ đói đến không chịu nổi, ngươi phải đút cho ta ăn, cháo không phải ta nấu, ta chỉ bưng từ bếp lên thôi, ngươi dậy được thì uống, không dậy được thì thôi, không có chuyện gì khác, ta đi đây. Ánh mắt Hề Hà rời khỏi người hắn, từ mép giường nhặt lấy kiếm đeo của mình, xoay người định rời đi. Ngươi đứng lại. Thôi Ngạn đã ngồi dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Hề Thành Tuyết, tối qua ta không chọc giận ngươi chứ? Để giải độc cho ngươi, ta suýt chết trên giường. Ngươi cho dù là gỗ đá, cũng không nên nhẫn tâm như vậy chứ? Bước chân Hề Hà dừng lại, linh lực khẽ lóe lên, dường như đang chế giễu. Độc đó không phải do ngươi hạ sao? Là ta hạ. Chẳng phải vì ngươi muốn chạy trốn sao? Thôi Ngạn gằn giọng, ta chỉ muốn thành thân với ngươi. Chỉ muốn thành thân với ngươi thôi. Ta không còn cách nào khác. Nhưng ta đã nói, ta không thích ngươi. Ta không tin. Thôi Ngạn siết chặt chăn, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại đầy hung khí. Từng chữ lặp lại, Ta không tin, tùy ngươi. Hề Hà lưng thẳng tắp, thậm chí không quay đầu nhìn hắn một cái, lại tiếp tục bước đi. Thôi Ngạn trơ mắt nhìn hắn từng bước đi xa. Cuối cùng, thảm thiết cúi đầu, ngươi nói dối, trước đây ngươi rõ ràng thích ta. Giọng nói càng lúc càng khàn đặc, run rẩy, thậm chí mang theo một tiếng nghẹn ngào đáng thương. Tại sao, đột nhiên lại ghét ta như vậy chứ? Nếu là vì ta đã đâm ngươi một nhát, vậy ngươi đâm lại ta có được không? Nếu ta đã lợi dụng Trì Thu, ta sẽ xin lỗi nàng ấy. Thế nào cũng được. Hề Thành Tuyết, ngươi không thể cho ta thêm một cơ hội, để ta lại thích ngươi sao? Không biết có phải do cảm xúc đột nhiên bùng nổ hay không? Thôi Ngạn trong đầu ù đi, trước mắt tối sầm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tứ chi vô lực, đầu ngã xuống đất. May mắn thay, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ kịp thời quay lại đỡ lấy vai hắn. Thôi Ngạn dần tỉnh lại sau cơn choáng váng, trong lòng vui mừng. Ngươi đồng ý sao? Hề Thành Tuyết, ta hình như có chút không khỏe, ngươi cho ta dựa một lát có được không? Bỗng nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, đối diện chính là đôi mắt lạnh lùng kiềm chế của Hề Hà. Đừng giả vờ nữa, ta không. Khóe môi Thôi Ngạn nở một nụ cười tự giễu, hốc mắt bỗng đỏ hoe, dùng sức đẩy hắn. Đúng, ta giả vờ đó, bây giờ thân thể ta dễ chịu vô cùng. Vậy ngươi đi đi, đi đi. Hề Hà không nói gì, cũng không động đậy, eo hắn bị Thôi Ngạn dùng hai chân quấn chặt cứng, nhưng người này vẫn cứ đẩy hắn. Bảo hắn đi, hắn vỗ vỗ đầu gối Thôi Ngạn, ra hiệu y buông ra. Thôi Ngạn hằn học nhìn hắn, không chịu buông, bây giờ ta yếu ớt sắp chết rồi. Ngươi mà dám đẩy ta, ta sẽ ngất cho ngươi xem. Có bản lĩnh thì ngươi đi đi, bỏ mặc ta một mình chết ở đây. Thi thể thối rữa, Hề Thành Tuyết, không được đi. Hắn khóc nức nở một tiếng, ánh mắt âm u mà tủi thân, như người đa nhân cách. Lặp lại, không được đi. Hề Hà khẽ thở dài, gần như không nghe thấy. Ngươi vừa nói, cho ta một cơ hội. Thôi Ngạn lập tức ngừng khóc, ôm chặt lấy hắn, ánh mắt vui mừng, chỉ cần ngươi bằng lòng thích ta trở lại, bảo ta làm gì ta cũng làm. Ngươi phải xin lỗi Trì Thu, không thành vấn đề, nếu không phải để có được ngươi, ta cũng sẽ không lợi dụng nàng ấy, ta cũng là người biết ơn, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ xin lỗi nàng ấy, cho dù nàng ấy bắt ta dập đầu cũng được. Thôi Ngạn nói một hơi. Hề Hà rũ mắt nhìn hắn, dường như đang đánh giá xem những lời hắn nói có bao nhiêu phần thật. Mắt Thôi Ngạn đầy thành ý, ta nói thật lòng. Thủ lĩnh thì sao? Hửm, sự thành ý đó dường như hơi ngưng lại, nét vui mừng trên mặt Thôi Ngạn cũng theo đó mà nhạt đi. Hắn thì sao? Người cũng có thể thật lòng xin lỗi thủ lĩnh sao? Tại sao ta phải? Thôi Ngạn hơi nheo mắt lại, khẽ nói, xin lỗi hắn. Hề Hà nhắm mắt lại, dường như đang cố kìm nén điều gì đó. Nếu lúc này hắn có thể phát ra âm thanh, thì đó nhất định sẽ là tiếng nghiến răng ken két, tràn đầy thất vọng và giận dữ. Là ngươi, đã dùng thân phận A Hữu phản bội hắn, hại hắn mang tiếng xấu, chết trước khi chịu đựng mọi đau khổ. Một năm trước, ngươi cấu kết với quỷ giới, người làm hỏng Vân Thanh Bia, người dẫn quỷ đến Lam Thành, tất cả đều là ngươi. Thôi Tử Minh, không phải sao? Trong chốc lát, xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng quỷ dị. Nếu ta nói là, Thôi Ngạn từ từ buông Hề Hà ra, ngón tay hắn khẽ kẹp một lá bùa vừa mò được từ trong lòng Hề Hà. Phù Lưu Thanh, hắn nghiêng đầu, đuôi mắt khẽ nhếch lên, như thể những lời cầu xin thảm thiết vừa rồi đều chỉ là giả vờ. Hề Thành Tuyết, ngươi muốn dùng thứ này rửa sạch nỗi oan của thủ lĩnh mà ngươi vô cùng kính trọng, rồi đổi lại ta chịu đòn roi ở Trừng Ác Đài, bị đánh sống rút đi 11 cái xương. Ngươi muốn? Hắn đột nhiên ghé sát mặt Hề Hà, khuôn mặt bệnh tật tái nhợt nổi lên một tia ửng hồng. Dùng giọng điệu thân mật hỏi, dùng nó tự tay tiễn ta xuống địa ngục sao? Đồng tử Hề Hà co rút lại, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp đến mức phát ra âm thanh run rẩy. Nếu đây là điều ngươi muốn, ngươi chỉ cần gật đầu, ta sẽ lập tức nhận tội, mặc dù cái giá phải trả rất lớn, nhưng để ngươi tha thứ cho ta, ta sẽ làm theo ý ngươi. Ai bảo ta chết mê chết mệt ngươi chứ? Trên mặt Thôi Ngạn nở nụ cười ngọt ngào, như kẹo bọc đường độc hại, thưởng thức dáng vẻ bối rối của Hề Hà vì mình. Thấy Hề Hà dường như có ý định quay người bỏ đi, hắn cười càng rạng rỡ hơn, nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Ta đang rất nghiêm túc tỏ tình với ngươi, ngươi không được chạy trốn. Giữa sự trong sạch của thủ lĩnh ngươi và mạng sống của ta, bây giờ ngươi buộc phải chọn một. Sắc mặt Hề Hà trắng bệch, Thôi Ngạn chăm chú nhìn Hề Hà, ngón tay khẽ nhấc lên, hôn nhẹ vào lá phù lưu thanh giữa các ngón tay, cười một cách tàn độc. Mau chọn đi, ta muốn hôn ngươi quá rồi. Hề Hà vẫn không nói gì, nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Thôi Ngạn lại đông cứng lại. Hắn chậm chạp nhận ra điều gì đó, ngay sau đó cả người chấn động, đột ngột mở rộng lá phù lưu thanh trong tay, siết chặt lấy nó. Điều này không thể nào. Hắn rõ ràng nhận được tin tức, Trì Thu đã đưa cho Hề Hà một lá phù lưu thanh, bảo hắn dùng nó lên người mình. Nếu hắn vừa rồi tự mình nhận tội, lá bùa này đủ để khiến hắn thân bại danh liệt. Nhưng tại sao lá bùa này không hề có bất kỳ dao động linh lực nào? Nói cách khác, Hề Hà căn bản không có ý định sử dụng. Lý do không có ý định sử dụng là gì? Đã chuẩn bị phương tiện khác để đối phó với mình? Hay là, tại sao? Cơ thể Thôi Ngạn khẽ run rẩy, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, kéo kéo khóe môi cứng đờ. Ngươi lẽ nào không nỡ ta chết sao? Sao, mê mẩn cơ thể ta rồi à? Thực ra ngươi chỉ nhìn có vẻ dịu dàng thôi, chứ làm chuyện đó đơn giản là giết người. Có phải ngươi cảm thấy ngoài ta ra không ai có thể chịu đựng được ngươi, nên mới không nỡ sao? Ha, nói vậy, ngươi đã chọn ta, vậy thủ lĩnh ngươi thì sao? Đạo lý trong lòng ngươi thì sao? Một người câm không thể ngắt lời một kẻ điên tự lẩm bẩm, chỉ có thể sau khi hắn nổi điên xong, lặng lẽ đáp lại, ta không chọn ngươi. Hề Hà thần sắc mơ hồ và mệt mỏi, ta chỉ là muốn nghe lời giải thích của ngươi trước rồi mới quyết định phải làm gì. Ta không thể tin ngươi vô tội, nhưng cũng không thể tin ngươi sẽ vì hận một người mà hại chết mười mấy vạn người. Thôi Ngạn, ta luôn cảm thấy ngươi không phải người như vậy. Ngươi có lẽ không thiện lương, nhưng cũng không xấu. Thôi Ngạn cho đến lúc này mới hiểu ra, Hề Hà không phải đến để bắt hắn nhận tội, mà là buộc hắn giải thích. Nhưng hắn vừa rồi không hiểu điều này, đã nói với Hề Hà những lời khó nghe đến vậy. Ta không biết, ta tưởng. Thôi Ngạn nghẹn lời, hắn tưởng Hề Hà không thể tin hắn. Ngươi tưởng gì thì là đó đi, không cần giải thích với ta nữa. Có lẽ là ta quá ngây thơ rồi. Hề Hà thất vọng quay người, lần này không dừng lại nữa. Thôi Ngạn không còn cố chấp níu kéo nữa, cứ thế nhìn hắn đi đến cửa, rời đi một cách vô cùng dứt khoát, giống như ngày thành thân đã bỏ trốn. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, cho đến khi bát cháo Hề Hà mang đến nguội lạnh, vón cục, Thôi Ngạn mới còng lưng, co ro lại trong chăn, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm ra cửa, như thể chịu đựng nỗi đau xé lòng. Người đáng lẽ nên nói cho hắn biết, không biết từ lúc nào, một bóng đen xuất hiện phía sau hắn, một khuôn mặt trắng không buồn không vui hướng về phía hắn. Cứ thành thật khai ra, tất cả là do ta làm, không liên quan đến ngươi, chẳng phải được rồi sao? Bạch Vương hỏi, ta và ngươi không giống nhau. Thôi Ngạn khản giọng nói, ta sẽ không phản bội người có ơn với ta. Yên tâm, thân phận của ngươi, dù ta chết cũng sẽ mang xuống mồ. Bạch Vương cười khẽ, vậy thì cảm ơn ngươi đã giữ bí mật cho ta. Nhưng, ngươi bây giờ đang nói bóng gió rằng, ta là kẻ phản bội sao? Thôi Ngạn không trả lời, chỉ từ một chỗ lõm dưới gối lấy ra một lọ sứ nhỏ bằng ngón tay cái. Động tác vẫn còn rất cứng nhắc. Đây là máu đầu tim của Hề Hà. Chỉ một giọt thôi, ta không nỡ lấy nhiều. Vừa đủ để ngươi hóa thành dáng vẻ của hắn mà tiếp cận Vân Thanh Bia. Dừng lại một chút, hắn khẽ cười khẩy. Ngươi hết lần này đến lần khác muốn phá hủy thứ mà huynh đệ ngươi đã bảo vệ. Không phải phản bội thì là gì? Ngươi sai rồi. Bạch Vương nhận lấy lọ sứ, lạnh nhạt nói. Thứ nhất là hắn cứ cố chấp muốn bảo vệ thứ mà ta muốn phá hủy. Thứ hai, ta chưa bao giờ coi hắn là huynh đệ. Lâm Dạ, ánh tà dương ẩn đi. Dưới bầu trời xám xịt, một tấm bia đá cao gần trăm trượng thẳng tắp vút lên tận mây. Mấy lớp kết giới phong ấn bao quanh Vân Thanh Bia. Bốn phía đều có thủ bi nhân canh giữ. Ai đó, phía chính bắc, một nam tử bước chân vội vã chạy đến đây, bị hai thủ bi nhân chặn lại. Nam tử không nói gì, chỉ dùng linh lực ngưng tụ tên mình trước người, nói rõ mình phụng mệnh đến kiểm tra Vân Thanh Bia. Không nói gì, ngươi là người câm sao? Nói rõ phụng mệnh ai? Người kiểm tra Vân Thanh Bia trước đây không phải ngươi, tại sao lại đổi người? Lại còn, một trong số thủ bi nhân trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm nghị, đến mức có chút hống hách, nhưng bị một người cao hơn vội vàng ngăn lại, cười ngây ngô, thì ra là Hề đại ca. Xin lỗi, thằng nhóc này mới đến, không quen biết huynh, thêm nữa tình hình gần đây nghiêm trọng, có lỡ lời xin huynh lượng thứ. Vậy chúng ta theo quy tắc, xác minh thân phận của huynh được không? Được, nam tử tính tình rất tốt, lần lượt trả lời, và chủ động đưa tay ra, rạch ngón tay, máu túa ra, ôi, một giọt là đủ rồi. Người cao hơn vội vàng lấy ra một viên đá đen tròn như ngọc, để máu nhỏ lên đó. Vài giây sau, viên đá đen không hề có động tĩnh, không vấn đề gì rồi. Hề đại ca, huynh có thể vào. Người cao hơn cắm viên đá đen vào khe tròn của kết giới. Hề Hà khẽ gật đầu, không chút trở ngại bước vào bên trong kết giới. Càng đi vào sâu, càng nhìn rõ những vết rêu phong và dấu vết phong hóa trên bề mặt bia đá. Những phù văn bất hủ uốn lượn dày đặc, tựa như cây tùng cổ thụ quấn quýt. Từ xa trông giống một vị thần tướng coi thường thiên hạ. Thân mặc giáp xanh lạnh lẽo, thanh trường kiếm trong tay cắm sâu xuống lòng đất. Cho đến khi thoát khỏi tầm nhìn của thủ bi nhân, nam tử mới trở lại dung mạo ban đầu. Chính là Bạch Vương đeo mặt nạ. Nhờ có máu đầu tim của Hề Hà, hắn mới có thể hoàn hảo biến hóa thành dáng vẻ của Hề Hà từ ngoại hình đến máu huyết. Bạch Vương nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên, chính là thanh kiếm này. Suốt mấy trăm năm qua không ngừng trấn áp quỷ giới, khí lạnh lẽo âm u treo lơ lửng trên đầu tất cả quỷ. Và ngay tại một chỗ nào đó trên lưỡi kiếm, có một vết nứt xấu xí mà hắn tự mình để lại một năm trước. Ngày hôm đó, vết nứt này lớn hơn bây giờ rất nhiều, đủ để hàng ngàn vạn âm hồn nhanh chóng xuyên qua. Tùy ý báo thù nhân gian. Vào lúc này, tại vết nứt tràn ngập ánh sáng đỏ chói, giống như một vầng hồng nhật, không ngừng sửa chữa vết nứt, đến nay chỉ còn lại cao bằng nửa người mà thôi. Nếu cứ để mặc, không bao lâu nữa, Vân Thanh Bia sẽ lại kiên cố không thể phá hủy. Có phải là luồng sáng đỏ này đã ngăn chặn kiếp phá cảnh của quỷ chủ đến sao? Bạch Vương khẽ thở ra, đồng tử màu xám đậm lóe lên ánh sáng thăm dò. Phải xem, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể sửa chữa Vân Thanh Bia. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Vương nhón chân một cái, chịu đựng uy áp từ Vân Thanh Bia, không ngừng tiếp cận luồng sáng đỏ. Một mùi máu tanh nhàn nhạt thoang thoảng. Trong vết nứt, luồng sáng đỏ dường như được phát ra từ sự hòa quyện giữa một luồng sức mạnh nóng bỏng và xương máu. Bạch Vương khẽ nhíu mày, xuyên qua luồng sáng đỏ, lờ mờ nhìn thấy một hình dáng con người. Đó hẳn là một nam tử, tóc tai bù xù, vai lưng thẳng tắp như núi, ngồi khoanh chân giữa đó bất động. Hắn dê, tia, n, nửa thân trên đỏ au, như thể vừa bị ngâm trong máu, không có một chỗ da thịt nào lành lặn, thậm chí từng lỗ chân lông đều không ngừng rịn ra những giọt máu nhỏ li ti. Dưới tác dụng của luồng sức mạnh nóng bỏng đó, những giọt máu hóa thành xương, từng chút một hòa vào vết nứt xung quanh. Là người sao? Hắn đang dùng cơ thể mình để sửa chữa Vân Thanh Bia. Nhưng làm sao có thể chứ? Cái này, Bạch Vương trong lòng chấn động, giữa ngón tay kẹp kim. Chỉ cần người này có bất kỳ phản ứng nào, hắn sẽ dùng một kim phong hầu. Nhưng không, người đó ngồi đó, vô tri vô giác, không tiếng động, yên lặng như một cái xác không hồn. Bạch Vương kìm nén sự rung động trong lòng và một tia sợ hãi khó hiểu, từ từ vươn tay chịu đựng cảm giác bỏng rát, từng chút một vén mái tóc rũ xuống trán người đó. Một khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng dần lộ ra, đôi mắt và môi đều nhắm nghiền, là tướng mạo của người chết. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, một tiếng sét kinh hoàng nổ tung trong đầu Bạch Vương, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, kinh hãi, tức giận, không thể tin được. Những cảm xúc hỗn loạn như mưa lớn trút xuống, ập vào hắn. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lại là ngươi, hồn ma dai dẳng, quả thật hồn ma dai dẳng, tiện nhân, ngươi phản bội ta. Hắn dường như đang mắng cái xác trước mặt, lại như đang thông qua cái xác mắng một người khác. Bạch Vương ôm mặt nạ, cười lạnh như một kẻ điên, một lúc lâu sau mới nghiến chặt răng, đưa tay ra, định bóp chặt cổ cái xác chết đó, hận không thể bóp đứt, bóp nát, đừng chạm vào hắn. Lúc này, một giọng nói còn lạnh hơn cả Bạch Vương bất ngờ vang lên từ phía sau hắn. Cái gì? Lông tơ trên người Bạch Vương dựng đứng lên, còn chưa kịp quay đầu lại, một chân mang theo lực đạo đủ để giết người đá vào mặt hắn. Bùm, hắn cả người lập tức bay ngang ra ngoài, tại chỗ đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, mặt nạ vỡ tan thành cho bụi, đất cát tung tóe. Sư huynh, Cung Thẩm đứng một bên lặng lẽ nhìn, nuốt nước bọt, da đầu hơi tê dại. Từ Tứ An vì luân hồi đan mà linh lực trong cơ thể chưa phục hồi. Cú đá vừa rồi, toàn bộ sức mạnh đều được rút ra từ người Cung Thẩm thông qua phù lược linh. Cảm giác linh lực trong cơ thể tức khắc trống rỗng đi quá nửa khiến Cung Thẩm cảm nhận rất sâu sắc. Từ Tứ An lúc này đang giận dữ đến mức nào, và cú đá đó đã tàn nhẫn đến mức nào. Kể từ khi hai người giải quyết hiểu lầm, Cung Thẩm chưa từng thấy vẻ mặt này của Từ Tứ An nữa. Ngươi lần sau ra tay trước, có thể nói trước một tiếng được không? Cung Thẩm vì một lý do nào đó, lúc này đặc biệt chột ra, khẽ nói, nếu ở trên mặt đất, ta e rằng đã đứng không vững rồi. Từ Tứ An không thèm để ý đến hắn, cũng không quan tâm đến Bạch Vương bị y đá văng vào hố, mà từ từ chuyển ánh mắt u ám đến cái xác đang khoanh chân trong luồng sáng đỏ. Y ổn định nâng một tay, không chút do dự lại vén mái tóc đen sạm của người chết. Nhưng bàn tay kia đặt bên người lại run rẩy. Cung Thẩm phía sau cúi đầu, không dám nhìn Từ Tứ An. Người phía trước lại không thể nhìn Từ Tứ An. Nam tử toàn thân đẫm máu trong luồng sáng đỏ, vật tế dùng cơ thể để sửa chữa Vân Thanh Bia, có một khuôn mặt giống hệt Cung Thẩm. Lời tác giả đúng vậy, không sai, chân thân đã xuất hiện rồi. Chương sau thân phận của Bạch Vương sẽ được tiết lộ, đoán thử xem là nhân vật quen thuộc nào nhé. Cách chương.